Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 74. Chính văn chương 575 còn hào không rơi trên mặt đất. Viện trưởng đã trở lại. Thanh Dục sư huynh, trên người của ngươi gánh nặng cũng cuối cùng có thể dỡ xuống tới không ít. Này mấy sao cũng có thể hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Văn Duyệt nghe vậy, trên mặt như cũ là ôn nhu tươi cười, nhìn Thanh Dục tầm mắt thanh hắc sắc mắt túi, hai tròng mắt chung cũng không khỏi xẹt qua vài phần yêu sắc. Ta là này Chu Tước Viện đại đệ tử, Chu Tước Viện đã xảy ra đại sự, tự nhiên đến từ ta cái này đại sư huynh tới chịu trách nhiệm mà ni. Thanh Dục lắc lắc đầu, theo sau rất là nghiêm túc mà nói, tuy rằng Lạc Thanh Phong đã trở lại, Thanh Dục xác thật yên tâm không ít. Bất quá cái kia yên tâm lại là yên tâm bọn họ Chu Tước Viện rốt cuộc sẽ không lại có bất luận cái gì thương vong. Ở Thanh Dục trong mắt, Lạc Thanh Phong là tuyệt đối cường giả, có hắn ở, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám ra tới quấy phá. Có hắn ở, liền nhất định có thể bảo hộ Chu Tước Viện chúng đệ tử tánh mạng. Nhưng là Thanh Dục lại chưa từng nghĩ tới đem trách nhiệm trốn tránh đi ra ngoài. Chính mình đồ một cái an nhàn, rốt cuộc, Thanh Dục am hiểu sâu, địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn, này một đạo lý. Thanh Dục sư huynh ngươi nói đúng, nhưng thật ra ta, thân là sư phụ đại đệ tử, lại là gấp cái gì cũng giúp không được. Văn Duyệt nói xong, liền rũ xuống mí mắt, thoạt nhìn rất là tự trách. Thanh Dục vừa muốn nói gì, rồi lại bị một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm cấp đánh gãy. Thanh Dục sư huynh, nguyên lai người ở chỗ này à, ân, có chuyện gì sao? Thanh Dục xoay người, nhìn Lục Tử Du nhẹ giọng hỏi. Thanh Dục sư huynh, ta thấy ngươi gần nhất nghỉ ngơi thiếu, thân mình chỉ sợ có chút ăn không tiêu, cho nên liền cho ngươi làm chút bổ thân thể dược thiện, một bên nói. Lục Tử Du, một bên nhắc tới trong tay hộp đồ ăn ở Thanh Dục trước mặt quơ quơ. Thanh Dục vừa định cự tuyệt, bên tai rồi lại vang lên Lục Tử Du thanh âm. Thanh Dục sư huynh, đây chính là ta làm suốt một ngày mới làm được dược thiện, ngươi sẽ không cự tuyệt đi a? Nói xong, Lục Tử Du chớp chớp linh triệt hai tròng mắt, vẻ mặt mong đợi mà nhìn Thanh Dục. Hảo, vậy đa tạ Tử Du, bất quá viện trưởng đã trở lại, ta phải đi trước một chuyến viện trưởng văn phòng, không bằng Tử Du ngươi đi về trước, sau đó ta lại đi tìm ngươi. Thanh Dục nghe vậy, cũng không thật nhiều cự tuyệt, theo sau liền ứng tiếng nói. Thanh Dục sư huynh, chuyện của ngươi vốn là nhiều, không bằng ta đem này hộp đồ ăn phóng đi ngươi trong viện đi, chờ ngươi trở về liền có thể ăn. Lục Tử Du nghe vậy, lại ra tiếng nói, từ trong giọng nói không khó nghe ra nàng cùng Thanh Dục quen thuộc. Cũng hảo, vậy làm phiền. Thanh Dục gật gật đầu nói, ta đây đi trước, liền không quấy rầy Thanh Dục sư huynh ngươi đi tìm viện trưởng. Nghe vậy, Lục Tử Du liền dẫn theo hộp đồ ăn chuẩn bị rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, không biết là cố ý vẫn là cố ý, dẫm một chút Văn Duyệt chân, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. May mắn Thanh Dục tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem Lục Tử Du cấp giữ chặt, nàng lúc này mới không ném tới trên mặt đất đi. Văn Duyệt sư tỷ, ta không phải cố ý. Tránh ở Thanh Dục trong lòng ngực, Lục Tử Du nhìn Văn Duyệt, hai tay như cũ gắt gao mà ôm cái kia hộp đồ ăn. Nhìn Văn Duyệt tràn đầy xin lỗi mà nói, chuyện gì xảy ra? Thanh Dục nghe vậy, nhíu mày hỏi, chính là ta vừa mới không cẩn thận đoán được Văn Duyệt sư tỉ một chút, cho nên mới, nói xong lời cuối cùng, Lục Tử Du thanh âm liền giống như mỗi thanh âm giống nhau tiểu. Còn hảo hộp đồ ăn không rơi trên mặt đất. Nói xong, Lục Tử Du mở ra hộp đồ ăn nhìn trong mắt mặt, thấy chỉ rải ra một chút nước canh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, làm người thoạt nhìn hơi có chút làm người đau lòng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.